Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trang phục đồng bộ, nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình. Không khí thật khẩn trương, không phí phạm thời gian. Nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở cô phục vụ, Tiểu Mễ vội vàng đi tới. Xin chào cô, xin hỏi Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở tầng mấy? Cô lễ phép hỏi. Ánh mắt cô Lễ Tân nhìn cô một lượt, trên mặt hiện lên một tia xem thường, dường như đã quá quen với chuyện này. Cô Lệ Tân duy trì bộ dáng khách sáo nói. Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không? Hẹn trước? Tìm hắn có phải hẹn trước sao? Không có, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết không? Mặc kệ có hẹn trước hay không, cô đang rất muốn gặp Lẫm Lạc. Không được, không có hẹn trước với tổng giám đốc thì mời cô về cho. Giọng điệu nhàn nhạt của cô Lệ Tân vang lên. Tôi là em gái của anh ấy. Chẳng lẽ em gái muốn gặp anh trai còn phải hẹn trước sao? Tiểu Mễ bắt đầu nói lý. Vậy sao? Cô có bằng chứng gì sao? Cô Lễ Tân hoàn toàn không tin lời nói của cô. Có rất nhiều cô gái đã từng đến, thật sự là không ngại khiến cho người khác thấy phiền sao? Cô sao lại không biết tổng giám đốc không có em gái? Cho nên nhất định là giả. Ai u, đau bụng quá. Toilet ở đâu vậy cô? Tiểu Mễ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vẫn là tìm đường khác. Cô Lệ Tân liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ. Đi thẳng, sau đó rẽ phải là tới. À, cảm ơn. Tay nhỏ bé ôm bụng, cố ý giả vờ đau bụng thật. Chạy nhanh thôi, miễn cho sẽ bị mất mặt. Ngay cả cửa thứ nhất còn chẳng có thể qua nổi. Làm sao có thể gặp được Lẫm Lạc tiên sinh đây? Cô tránh ở một bên góc gương toilet, cân nhắc làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn. Một bác gái trung tuổi mặc bộ quần áo vệ sinh, tay đẩy chiếc xe đựng đồ vệ sinh từ toilet đi ra. Tiểu Mễ nhìn thấy bà, đột nhiên lóe ra một ý tưởng, cô nở nụ cười thầm. Gì, cháu là người dọn vệ sinh mới tới, người quản lý bà cháu đi thay quần áo, gì có thể đưa cháu đi thay được không? Tiểu Mễ muốn dùng thân phận người làm vệ sinh để đi gặp Lẫm Lạc. Bác gái nhìn cô, gương mặt thật thanh tú đáng yêu. Mới tới hả? Dáng vẻ của cháu không giống với cô con gái nhà thường dân. Làm công việc vất vả thế này, phải cố hết sức đó. Thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, không thích hợp để làm công việc này. Bác gái không đành lòng khuyên nhủ cô. Gì, trong nhà cháu không còn ai. Cháu không còn người thân nào cả. Chỉ có thể dựa vào công việc này để sống qua ngày. Tiểu Mễ vội vàng giả bộ đáng thương, giả vờ khóc. Được được, không khóc, không khóc, đứa nhỏ này cũng thật khổ. Đi nào, dì đưa cháu đi thay quần áo. Bác gái xót xa nói, cô cũng thật đáng thương, cũng không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đưa cô đến phòng thay quần áo. Đúng rồi dì, văn phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy dì? Người quản lý bảo cháu đi dọn phòng tổng giám đốc à? Tiểu Mễ không quên hỏi việc chính. Ở tầng 13, nghe nói tổng giám đốc yêu cầu rất cao. Bình thường những người dọn dẹp vệ sinh đều không thích dọn trên tầng 13. Nếu có chút sơ sẩy hay dọn dẹp không sạch, sẽ bị đuổi việc. Bác gái đến đây cũng đã lâu, cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến tổng giám đốc. Không sao ạ, cháu nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để tổng giám đốc thất vọng đâu ạ. Tiểu Mễ càng nói càng lưu loát, đối với một người không biết thế nào là nói dối, biến hóa được như thế, quả thực là rất tốt. Thời nay thanh niên chịu được khổ cực như cháu không còn nhiều. Sau này có ai làm khó dễ cháu, nói cho dì biết. Cô gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu, khiến cho người khác thích. Vậy cháu lên tầng làm việc đây ạ? Tiểu Mễ không khỏi áy náy, thật sự xin lỗi, không phải cháu cố ý lừa gạt gì đâu. Được, cố gắng lên. Bác gái cổ vũ tinh thần của cô, hy vọng cô có thể dũng cảm kiên cường sống tiếp. Vâng, cố lên. Tiểu Mễ mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh, đầu còn đội mũ làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra là cô gái vừa nãy bước vào. Cô phụ giúp đẩy xe đựng đồ dọn vệ sinh. Đi đến trước thang máy, hai người bảo vệ cũng không có thấy gì là không thích hợp. Vào trong thang máy, Tiểu Mễ nhẹ nhàng thở ra. Ấn nút 13, thang máy chậm chạp đi lên. Leng keng. Cửa thang máy mở ra, Tiểu Mễ đẩy chiếc xe đi ra, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm văn phòng tổng giám đốc. Vừa đi vừa cầm một chiếc khăn, giả bộ lau dọn sạch sẽ để tránh bị phát hiện. liền kiếm cớ 3 năm đốt 1 giờ. Hai cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net